Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, tách rời chân dung 2. La Viêm Lân đứng tại trên bến tàu, nhìn khắp bốn phía, thực sẽ tìm địa phương. Vương Thụ Lâm nói, hung thủ đoán chừng là từ bãi biển kia đi tới, đem đựng thi thể túi nhựa chôn gần bến tàu Bùn Sa. Có dấu chân sao? Không có, hắn không có dẫm lên trên đất cát, mà là dẫm lên đá ngầm. Đá cuội tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thi thể bị phân biệt đựng ở trong ba cái màu lam túi nhựa. Đầu cùng cánh tay chân đựng trong một cái, thân thể chặt thành hai đoạn, đựng ở hai cái túi trong. Mặt thế nào? Vương Thụ Lâm lộ ra biểu tình hài hước, so cái trước đẹp mắt một chút. Tiểu Trung, để hắn nhìn xem. Trung Khánh Thuận đem một cái túi nhựa mở ra, từ bên trong bưng ra một cái hình tròn đồ vật, bọc lấy một tầng mái tóc màu đen. Hắn cầm mái tóc hướng hai bên đẩy ra, lộ ra một trương không tưởng tượng được mặt. Trên nửa gương mặt ngoại trừ không có hai con mắt cùng cái mũi bên ngoài tương đối hoàn chỉnh, dưới nửa gương mặt tựa hồ bị thứ gì dùng sức kéo. 32 đôi răng chỉnh chỉnh tề tề bại lộ bên ngoài. Còn có thể trông thấy xương hàm cùng xương gò má. Liền La Viêm Lân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, Vương Thụ Lâm chính tại quan sát phản ứng của hắn. Hắn không có phản ứng. Đây là chuyên nghiệp huấn luyện sau kết quả. Ánh mắt của hắn rơi vào Trung Khánh Thuận trên thân. Hắn chính tuân theo sách giáo khoa trên quy phạm yêu cầu. Đối thi thể các bộ vị dần dần kiểm tra. Tuân theo trước tĩnh sau động. Từ đầu đến chân. Từ trước hướng về sau trình tự. Toàn diện. Hệ thống. Có trình tự kiểm tra. Kiểm tra phạm vi có phần đầu mặt bao quát tóc. Da đầu. Đầu lâu. Mặt mũi. Mắt. Mũi. Tai. Khoang miệng. Cổ. Phần ngực bụng bao quát bộ ngực cùng phần bụng, phần lưng eo, phần đáy chậu cùng hậu môn, tứ chi, gần giữa chưa, hắn sơ bộ kiểm tra thi thể mới tính hoàn thành. La Viêm Lân từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn xem hắn, hoặc là nói nhìn xem trong tay hắn thi khối, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao 15:23 y cục thành phố công an. Hình sự trinh sát văn phòng. Tổ chuyên án lâm thời hội nghị ở đây cử hành. Giống nhau điện thoại báo cảnh sát. Thứ hai có đủ tách rời thi thể. Vương Thụ Lâm, tình sát, phán đoán cơ hồ bị phủ định. La Viêm Lân, phạm tội hiện trường ngồi chờ, sách lược trước mắt cũng không có đạt hiệu quả. Không có manh mối. Không có người chứng kiến, vụ án tiến vào tử cục, tất cả mọi người kỳ vọng có thể tại kiểm tra thi thể cái này khâu tìm tới đột phá. Trung Khánh Thuận khoan thai tới chậm, mang đến một chồng ảnh chụp cùng một đống tài liệu. Hắn đầu tiên thuyết minh người chết giới tính, người chết bộ mặt lọt vào phá hư. Bộ ngực cùng bộ phận sinh dục đều bị cắt mất. Bên ngoài biểu lộ đặc thù đều bị phá hủy tình huống dưới. Ta thông qua so sánh người chết xương chậu cùng bả vai rộng hẹp tỷ lệ. Cùng với đùi cùng chân xương hình dạng. Phán đoán người chết giới tính là nữ tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.